Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại về kênh của Bảo Linh. Vậy thân mến, vậy là sau hai hôm đổi gió với hai câu chuyện ngắn, các bạn cảm thấy như thế nào? Và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với một câu chuyện dài khoảng tầm 3 tập thế này các bạn nhé, của tác giả Nguyễn Phương, có tên Anh là bầu trời của em, một cái tên rất là ngôn tình đúng không nào? Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Và mời các bạn theo dõi bên kênh Góc Audio đang có bộ truyện Chuyện Cô Mì khá là hấp dẫn. Các bạn nhớ theo dõi nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nó tên là Vì Thị Mị Nương, nhà ở một huyện nghèo thuộc tỉnh miền núi X. Nhà đông anh em, bố mẹ nó sinh được 8 anh chị em. Nó thứ ba, hai chị lớn đã đi lấy chồng. Phía sau nó vẫn còn 5 đứa em, đứa nhỏ nhất vẫn còn ấm ngửa. Nó từ nhỏ đã nổi tiếng xinh đẹp nhất vùng, da trắng như tuyết, môi đỏ tươi như màu máu. Hơn 10 tuổi đã lớn phổng phao như một thiếu nữ. Thậm chí có người còn nói rằng không một bản làng nào có bông hoa đẹp hơn nó. Người ta vì nó với nét đẹp tinh khiết của hoa ban, hoa đào, mỏng manh tựa như khói, như sương. Nó được trời phú cho giọng hát hay hiếm có, lại thêm tài thổi khèn lá khiến người ta mê ly. Nhà nó nghèo lắm, một căn nhà sàn nhỏ nằm chênh vênh trên đỉnh đồi. Chị em nó như những cây cỏ dại lớn lên. Đứa lớn tự chăm sóc lấy đứa nhỏ mà nên người. Con gái ở đây trước kia 11-12 đã đi lấy chồng. Nhưng mấy năm nay, cùng với sự phát triển của đất nước, vùng cao này cũng có được khai sáng bởi những ánh điện, con đường. Cho nên trẻ em cũng được học hành đàng hoàng hoặc thoát ly xuống xuôi làm ăn. Nhiều gia đình đã ổn định không khá hơn xưa, nhưng ánh sáng mãi vẫn chẳng chiếu đến nhà nó. Một ngôi nhà duy nhất không có ánh điện nê ông, vẫn thuộc dạng củng đinh. Vì đông con, bố mẹ lại không biết chữ nghĩa, chỉ biết quẩn quanh bên nương bên dãy, bên con trâu, con bò. Có dạo, xã nó được tỉnh đầu tư làm một con đường để đi xuống phố huyện, nên có đoàn công nhân ở dưới xuôi lên làm đường. Không biết ai mối lái, có anh công nhân tầm hơn 20 tuổi lên hỏi cưới nó là vợ. Bố mẹ nó ưng cái bụng, thấy thanh niên này hiền lành, ăn nói điềm đạm, lễ nghĩa. Hỏi nó cũng không thể phản đối, cho nên nhận lời gả nó cho người ta. Nhà anh công nhân này ở dưới xuôi, nhà chỉ có hai chị em, kinh tế so với nhà nó cũng ổn hơn rất nhiều. Lúc đó nó chỉ nghĩ lấy chồng là được mặc quần áo đẹp, được ăn ngon, được xuống dưới xuôi. Quê nó buồn lắm, nghèo lắm, cho nên cũng đồng ý, thậm chí còn thấy thích nữa. Ngày nhà trai lê xin làm lễ đưa dâu, trời mưa tầm tã, con đường lên nhà nó ngập ngụa nước mưa. Khó khăn lắm xe mới đỗ được ở con đường độc đạo ở đầu bản. Nhà trai lên đến nơi cũng đã quá trưa, vừa đói vừa mệt, nhưng vẫn cố gắng để cho xong nghi thức buổi lễ. Nhà trai đi bày sắp lễ như yêu cầu của nhà gái. Nhưng do không hiểu phong tục trên này, cho nên trong đồ dẫn lễ đã làm một vỏ xôi nhân đỗ xanh. Trưởng làng vừa thấy vỏ xôi, mặt mũi liền sáng đen lại vô cùng giận dữ. Bố lão già làng cầm cả vỏ xôi vứt xuống nền bay tung tóe. Mà kệ bố mẹ nó quỳ xuống van xin gào khóc, đám trai bản vẫn kích động cầm đá ném về phía nhà trai, khiến cho nhà trai rút lui bỏ chạy toán loạn. Một số người bị đá ném trúng đầu, máu bắn ra tung tóe, nhưng vẫn cố gắng chạy thật nhanh, dẫm đạp lên nhau mà chạy. Hai ba người chạy không thoát, gục ngã tại chỗ, trong đó có chú rể. Sau đó bọn họ bị đám trai kích động đánh chết tại chỗ. Lúc nó nghe thấy náo loạn ở bên ngoài, chạy ra đã thấy chú rể cùng hai người khác của nhà trai gục ngã tại chỗ. Đám đông cũng tản mát thừa thớt, máu tanh hòa lẫn với nước mưa chảy đỏ rực một góc sân. Nó như người vô hồn chạy ra ôm xác chú rể gào lên điên loạn. Nó không tin chuyện gì đã xảy ra nữa. Tại sao tai họa lại giáng xuống gia đình nó thế này? Người lại ở bản này, nhà trai khi đưa sinh lễ cho nhà gái, xôi nhất định phải là xôi trắng, xôi có nhân, chứng tỏ rằng cô gái đó đã mất trinh, chính là một sự sỉ nhục của cả bản. Do nhà trai không biết cho nên mới xảy ra cơ sự thế này. Khi nhà trai quay trở lại tìm chú rể, người cũng đã không còn nữa. Bố mẹ nó quỳ xuống gào khóc cầu xin tha thứ. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi, đám cưới trở thành đám ma. Nhà trai đưa xác con trai cùng hai người họ hàng trở về, không quên nhìn nó bằng ánh mắt đầy căm hận. Đứa con gái sát phu đã gây ra cái chết oan ức cho bao nhiêu người. Năm đó nó 14 tuổi. Đám trai làng cũng vì vụ việc đó, người bị tử hình, vài kẻ bị đi tù, nó trở thành tội đồ của cả bản làng. Người ta vì nó là đứa con của quỷ, nếu tiếp tục giữ nó lại, bản sẽ còn bị ông trời trừng phạt mà giáng thêm tai họa. Trưởng bản ra lệnh cách ly nó với bản làng, bắt nó phải sống trong ngôi nhà hoang ở cuối dãy núi cao, cách xa dân bản, nghiêm cấm không ai được đến gần. Từ đó ngày ngày, người ta vẫn thấy một đứa con gái tóc dài đen nhánh, mặc bộ quần áo cũ kỹ, vẫn ngồi trước ngôi nhà rách nát quay tơ, đôi mắt đượm buồn, khẽ cất lên một giọng hát ma mị, không ai dám đến gần nó. Mấy năm sau, có một chàng trai đi học lớp Đại học Văn hóa, được phân công công tác về làm chủ tịch xã, vì thương nó xinh đẹp lại bất hạnh mà muốn xin hỏi cưới làm vợ. Mặc dù bị cha mẹ họ hàng phản đối, nhưng vì hắn quyết tâm quá và cũng không tin vào mấy chuyện ma quỷ quái dị, cho nên cuối cùng hắn cũng đến ngôi nhà hoang ngày ngày bầu bạn cùng mị nương bất hạnh kia. Hai tháng sau, nó cũng vì sự chân thành của hắn mà đồng ý lấy vị chủ tịch xã trẻ tuổi tài năng. Họ hẹn nhau mùa xuân sang năm, khi hoa ban tráng nở, lễ hội mùa xuân về, rượu cần sẵn đầy chum, quả còn được tung lên cao sẽ tổ chức đám cưới. Nó ngày ngày vẫn miệt mài may váy cưới, một chiếc váy đỏ rực thêu mấy bông hoa ban trắng, đặc trưng của người dân tộc vùng cao trong ngày trọng đại. Chỉ tiếc rằng một lần nữa nó đã không thể mặc chiếc váy ấy. Vị chủ tịch xã trẻ tuổi cũng ra đi vào một ngày cuối đông, trong một trận lũ quét kinh hoàng. Lần này mất mát quá lớn khiến nó tưởng chừng không dậy nổi, nó cục ngã tại chỗ. Ngoài kia tiếng người chửi bới, gào khóc ngày một to hơn. Còn quạ đen hại chết người, còn quỷ dữ nhanh cút xa khỏi đây, quỷ tha ma bắt mày đi, mày là đứa con của quỷ dữ. Mấy người phụ nữ trung niên la vào trong ngôi nhà cũ nát, túm tóc nó kéo ra ngoài trói lại. Một mùi lửa đỏ rực trong khoảnh khắc cháy bùng lên, thiêu rụi ngôi nhà nhỏ đỏ rực một khoảng trời. Nó không khóc cũng chẳng cầu xin, nó sống đến ngày hôm nay cũng thấy chính là một sự mạnh mẽ quá lớn. Nó cười chua chát, thì ra bản thân nó chính là một con quỷ đội lốt người đáng kiếp. Những ai liên quan đến nó đều phải chết. Người ta trói chặt nó trên một cái cọc gần bờ sông, không ai bảo vệ nó cả, không một ai lên tiếng giúp nó. Ngay chính bản thân nó, một chút ý niệm muốn sống cũng không còn, nó buông xuôi. Từng người vô tình ném đá về phía nó. Đây là hình phạt đã có từ hàng trăm năm nay. Máu cứ thế ngấm đỏ tà áo trắng. Nó chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng, như đã từng chứng kiến những người phụ nữ bị cho là ma quỷ cuối cùng sẽ bị thả cho trôi sông để hà bá trừng phạt. Cả người nó nhẹ bẫng, máu tươi đã nhuộm đỏ dòng sông. Nó chờ đợi giây phút cuối cùng của cuộc đời. Đúng lúc nó tưởng chừng như sắp chết đến nơi rồi, cảm giác như thời khắc siêu sinh đến tận kề, có một ai đó kéo lấy nó lôi đi rất xa. Cũng có thể là nó đang bị ảo giác, nhưng lại không thể nào mở mắt ra được, một chút sức lực cũng không còn. Người đàn ông cứu được cô gái đang chìm dần xuống dòng sông, liền cố gắng đưa người kia thật nhanh đến con thuyền nhỏ, đi xuyên qua bãi lau sậy mà đưa vào hang đá nơi hắn ẩn nấp. Người con gái tội nghiệp, đôi bàn tay đã mềm nhũn, khắp người lo lổ máu tươi, khuôn mặt có phần biến dạng. Trong hang đá vô cùng tối tăm, một ánh nến le lói thắp ở phía cuối của cái hang. Hắn nhìn nó đầy thương hại, lại nhớ đến cuộc trốn chạy cách đây 10 năm của mình, trong lòng thật sự không thoải mái chút nào. Ngày đó, hắn còn là một chàng trai 20 tuổi khỏe mạnh, đẹp trai, nhưng lại vô cùng ngỗ nghịch. Trong một lần đánh nhau với con của đại ca xã hội đen, dù tên kia không bị sao nhưng vẫn ghi thủ tạc dạ. Bị truy lùng khắp nơi, quê hương cũng chẳng trở về được. Sau này nghe nói bà mẹ cũng bị người ta giết hại. Hắn lưu lạc đến đây trong một cuộc đuổi bắt thập tử nhân sinh, rồi hủy đi khuôn mặt của mình. Sống suốt ngần ấy năm, chỉ mong có ngày trở lại. 10 năm rồi, đã 10 năm rồi, hắn ở nơi đây chờ đợi ngày được ra thế giới bên ngoài. Hôm nay, đúng lúc vừa lênh đênh trên con sông lại gặp cảnh đứa con gái kia bị hành quyết. Hắn lấy khăn nhúng vào nước ấm, lau mấy vết máu tươi trên mặt người con gái đáng thương, đặt nó ngay ngắn trên cái giường được chế từ một đống cỏ khô. Nửa đêm ấy, người kia phát sốt, lúc nóng lúc lạnh, mê sảng nói những gì không rõ, lúc khóc lúc cười điên dại. Hắn cả đêm chật vật bên cạnh nó, một cô gái xa lạ. Khi mị nương tỉ dậy, phát hiện ra nó đang ở trong một cái hang tối tăm, xung quanh không một bóng người, chỉ có một ngọn nến nhỏ le lói ở phía trong. Nó được nằm trên một khoảng đất rộng, dưới ánh sáng mong manh, cái hang cong queo uốn khúc, tạo thành những bóng hình loang lổ, yêu mị. Đồ trong hang cũng khá đơn giản, mấy bộ quần áo của đàn ông cũng khá cũ kỹ, nhìn lại sạch sẽ, kiểu đồ của người miền xuôi. Hai cái bát, mấy cái nồi nhỏ, cuối hang có cái khe nước chảy tí tách, tí tách. Cách đó không xa là một khoảng không màu đầy hoa cỏ dại xinh đẹp, hương hoa từ phía, an bình yên tĩnh, giống như cảnh trong mơ. Lúc này, đột nhiên phía sau chuyển đến một tiếng oa oa như tiếng khóc trẻ con rất lớn. Mị nương thiểu chút nữa bị dọa đến đái rầm, sau đó lại nghe tiếng xuỵt một cái, tất cả lại trở về yên ắng như cũ. Một lúc lâu sau, bên ngoài có tiếng động rất nhẹ, có cảm giác như chỉ là tiếng lá rơi trong đêm tối tĩnh lặng. Nó hé mắt ra nhìn, quả nhiên là một người đàn ông, nhưng mà khuôn mặt người này kinh dị chưa từng thấy. Gần như toàn bộ khuôn mặt đã bị hủy hoại, chẳng chỉ những vết sẹo. Chỉ có đôi mắt phát ra thứ ánh sáng kỳ dị trong bóng tối. Theo sau là một con khỉ nhỏ với bộ lông trắng pha nâu, cũng có đôi mắt phát sáng như chính chủ nhân của nó vậy. Người này tiến lại gần nó, sửa nhẹ lên trái nó. Bàn tay này rõ ràng có độ ấm, lại cũng rất dịu dàng, nhưng mà vẫn khiến mị nương thật sự hoảng loạn. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, chưa bao giờ gặp phải khuôn mặt thế này. Nếu như không phải nhìn thấy những vật dụng của người, có lẽ nó đã đoán rằng đây chính là một con quỷ. Nghĩ đến đó, tao gáy toàn thân nó đều dựng thẳng lên. Bụng nó bám đứng chủ nhân, bỗng nhiên sôi lên ủng ục. Đã hai ngày nay, sau cái chết của vị chủ tịch xã đã kích rất lớn đến nó, nên quên mất việc ăn uống. Người đàn ông tiến đến gần nó, nói một giọng nói thì thầm đủ nghe. Cả người mị nương gai gai ớn lạnh. Giọng nói kia như từ một nơi nào đó rất xa vọng về. Này, tôi biết cô đã tỉnh, dậy ăn chút cháo đi. Con gà này tôi cùng với khỉ nhỏ đã săn suốt buổi sáng này đấy. Cô yên tâm, tôi không phải người xấu, tuyệt đối sẽ không làm hại cô đâu. Nó không còn cố giả vờ ngủ nữa, hé mắt ra nhìn, nhưng vẫn chưa quen với hình tượng của người kia. Cố gắng thu hết can đảm, nhìn vào mắt hắn nói hai chữ, cảm ơn. Người kia đáp lại, tôi tên là Thiên Vũ, còn cô? Tôi tên Mị Nương. Tên tôi có nghĩa là mưa của trời, còn Mị Nương của cô có vẻ là trong chữ Võ Tắc Thiên. Tôi cũng rất khâm phục bà ấy, dám yêu dám hận. Nó ngẩng mặt nhìn hắn nghi hoặc hỏi, tại sao lại cứu tôi, tại sao không để tôi chết đi? Người kia cười, để lộ ra hàm răng trắng đều như hạt bắp. Tình cờ đi ngang qua, đúng lúc cô bị người ta thả xuống sông. Tôi không biết cô vì lý do gì mà bị họ đối xử như vậy, nhưng dù thế nào cũng đừng dễ dàng buông bỏ tính mạng của mình. Đến một con kiến, một ngọn cỏ cũng khao khát được sống, vì lẽ gì mình lại dễ dàng buông xuôi? Thời điểm tôi nhìn thấy con khỉ mắt bị mù đang nằm thoi thóp, tôi nghĩ nó sống không lâu, nhưng cuối cùng nó vẫn là sống sót, không phải thật kiên cường sao? Nó cười điên dại, vì tôi là một con quỷ, bất kỳ ai dính líu đến tôi đều phải chết. Anh cẩn thận, nếu không chính anh cũng phải chết bất đắc kỳ tử. Thiên Vũ thở dài, ra ăn cháo đi, sau này nói tiếp. Chúng ta sinh ra chính là trò đùa của số phận, nhưng mà dù có là trò đùa đi chăng nữa, ông trời chưa lấy tính mạng của ta, ta nhất định vẫn phải sống tiếp. Nhắc đến cháo, bụng nó lại không tự chủ được sôi lên. Nó tặc lưỡi, thôi kệ, cho dù có chết cũng là một con ma no. Thiên Vũ này nấu ăn cũng khá ngon, hoặc cũng do nó quá đói khát, ăn liền mạch mấy bát cháo. Ăn xong, Thiên Vũ đi rửa bát ở cái khe nước nhỏ, nó vẫn thấy ở cuối cái hang. Nó đột nhiên hỏi, bây giờ là tối hay sáng? Dĩ nhiên đã là tối rồi, còn rất tối nữa. Tôi có thể hỏi vì sao anh lại ở đây được không? Tôi cũng sắp rời đi rồi, cô có muốn cùng theo tôi đi không? Ra khỏi nơi này, tôi đã sống trong cái hang này 10 năm rồi, cũng là lúc nên rời đi. Tại sao anh lại chọn nơi này? Lẩn trốn kẻ thù, nhưng nghe nói hắn đã chết rồi, sẽ không ai còn đe dọa được tới tính mạng tôi nữa. Đã đến lúc tôi phải trở về. Anh đi đâu? Trở về Hà Nội. Hà Nội rất đẹp, về đó tôi sẽ chữa bệnh cho cô. Mị nương kinh ngạc hỏi, tôi bị bệnh gì? Thiên Vũ vừa ý thức được hắn nói sai điều gì, không muốn nó gặp đả kích quá lớn, liền xua tay nói, không có gì, tôi chỉ đùa thôi. Thiên Vũ thở dài, hắn thật sự không muốn nói với nó rằng thật ra hắn và nó bây giờ cùng là một loại người, chỉ có khác nhau một kẻ tự hủy dung nhan và một kẻ bị hủy dung nhan mà thôi. Nó đã hôn mê 2 ngày rồi, trên mặt cũng chẳng chịt những vết sẹo do những vết đá sắc nhọn gây nên. Chỉ sợ khi nhìn thấy gương mặt thật sự của nó bây giờ, có lẽ nó sẽ chết mất. Trong này thiếu thốn đủ thứ, hắn chỉ có thể giúp nó làm khô miệng những vết thương, còn chữa lành sẹo cho nó thì hắn không làm được, nhưng các bác sĩ thì có thể. Quay sang muốn nói thêm vài câu nữa, phát hiện đối phương đã ngủ từ khi nào. Hắn bỗng nhiên mỉm cười, đến tột cùng là nguyên nhân gì, đến tột cùng là bắt đầu từ khi nào trong đầu lại nảy ra ý định muốn bảo vệ, chăm lo cho người con gái kia. Hắn nhìn người vẫn đang đắm chìm trong giấc mộng một hồi lâu. Trong đêm, ngọn lửa khuya bập bùng, đột nhiên có một đốm lửa nhỏ thiêu đốt bắn ra ngoài, phát ra tiếng lách tách nhỏ, kinh động màn đêm lạnh yên tĩnh. Sáng sớm hắn bừng tỉnh dậy, mị nương kia vẫn còn say sưa ngủ. Trước kia hắn ngủ một mình, nửa đêm vẫn luôn bị lạnh mà tỉnh, mà lúc này đây hắn lại cảm thấy thật ấm áp. Thiên Vũ nhìn người ngủ ở bên cạnh, có chút ngây người. Người lai, hắn đã không còn cô đơn một mình nữa. Lúc mị nương tỉnh dậy, có lẽ trời đã sáng hẳn rồi. Ánh nắng xuyên qua mấy khe hở nhỏ lọt vào bên trong của cái hang, khiến nó đã không còn tam tối như đêm qua nữa. Không khí ẩm ướt mà ấm áp liền ập thẳng vào mặt. Khe nước nhỏ được ánh mặt trời chiếu vào dòng chảy trở nên trong suốt, cuồn cuộn uốn lượn chảy quanh thành sơn bích động, giống như một dải lụa bạc lướt qua thảm nhung diễm lệ. Nhìn bên cạnh đã không thấy Thiên Vũ đâu cả, nó đánh liều bước ra khỏi hang. Lờ mờ trong màn sương, một rừng trúc xanh ngát yên lặng xuất hiện trước mặt. Phía dưới tầng tầng lớp lớp cây cỏ mọc san sát nối tiếp nhau, giống như ô trúc xanh xòe tán. Phía xa kia, những phiến đá rêu phong rải rác bên bờ khe suối trong veo, như tranh như mộng, tất cả đều đẹp đẽ thuần khiết đến gần như không thật. Mị nương nhìn đến choáng váng, miệng há hốc hồi lâu quên khép lại. Nó là người vùng này, nhưng thật sự chưa từng bao giờ biết đến nơi này. Thiên Vũ đi đâu về, trên tay là mấy thứ quả dại, còn khỉ già mù mắt vẫn vậy lặng lẽ theo sau. Trong phút chốc, hắn nhìn thấy nét mặt rạng rỡ sắc xuân của người kia cùng nụ cười nở rộ trong chớp mắt. Hắn cảm thấy mị nương thật sự xinh đẹp và ôn hòa, khiến cho trái tim cô độc những năm tháng qua của hắn dường như đã vỡ vụn tan ra một lớp băng tuyết. Nó nhìn hắn, hắn liền cười, đi kiếm chút quả rừng an tạm và cùng khỉ già đi dạo một vòng quanh rừng. Tối nay hai chúng ta sẽ rời khỏi nơi đây, tôi sẽ đưa cô đi thật xa, sẽ không có ai làm hại cô nữa. Nó cười khẽ gật đầu. Thiên Vũ nói đúng, nó không thể buông xuôi số phận. Ngoài kia trong muôn vàn thế giới, nhất định sẽ có một nơi để nó dừng chân. Cuộc đời nó và hắn vốn dĩ là những cánh chim cô độc trong hoạn nạn mà thấy nhau, âu cũng là duyên phận. Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc hai người ra đi. Hành trang mang theo không nhiều, chỉ có một bọc nhỏ trên vai Thiên Vũ. Còn khỉ mù mắt lưu luyến tiễn hai người một đoạn dài, mẹ đường rúi vào tay nó mấy viên kẹo nhỏ. Còn khỉ nắm chặt lại trong tay, nước mắt chậm rãi rơi xuống, sau đó hú hét lên điên loạn, lấy hai tay trước ngực như vái lại Thiên Vũ, rồi nó không quay đầu lại đi tít vào tận trong rừng sâu. Con đường Thiên Vũ chọn đi cả lúc cả nghiêng lệch, khởi điểm còn có ánh trăng vàng chiếu rọi xuống mặt suối trong đêm tối mịt mờ. Nương nhờ vào ánh trăng để thấy lối đi, càng về sau càng trở nên hun hút. Cũng không biết đã đi bao lâu, Mị Nương cảm thấy bọn họ thậm chí đã sớm xuyên qua màn đêm. Nhưng mà nhìn tư thế của Thiên Vũ, có lẽ cuộc đi bộ đường trường này tựa hồ như vừa mới bắt đầu. Thực vật bốn phía rõ ràng nhiều hơn, cỏ dại dưới chân càng ngày càng cao. Hơn nữa cây cối cũng ngày càng rậm rạp, còn thử xuyên có mấy tiếng loạt xoạt kỳ quái vang lên, khiến tóc gáy người nghe dựng thẳng. Thiên Vũ đang đi bỗng nhiên dừng lại, ra dấu cho nó yên lặng. Hắn soi đèn tiến về phía trước, nó suýt nữa đã ngất ngay tại chỗ. Phía trước, một con rắn sọc dưa nằm phát phéo ngang đường, đôi mắt tí hí nhìn chằm chằm về phía họ như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Thiên Vũ mở trong ba lô ra lấy một gói gì đó nhỏ, có màu nâu, lập tức rắc rắc ra phía trước. Con rắn cửa quậy chưa quá một phút sau liền nằm lan ra bất động. Thiên Vũ nhìn nó giải thích. Loại cây này có tên là hồng hoàn độc, có thể nói là xung khắc kỳ liệt với rắn, khiến cho nó tê liệt, mạch máu ngừng chảy, máu đọng lại, cứ thế ngạt thở đến tử vong. Trong một lần tôi vô tình nhìn thấy có con rắn vừa đang khỏe mạnh bò về phía cây đó liền lan ra chết, cho nên đã cố tình tán một ít phòng thân. Mị Nương che miệng cảm thán một câu, thật đáng sợ. Sống giữa chốn rừng thiêng nước độc này, nếu như phải am hiểu về động thực vật cũng không có thì có lẽ đã không tồn tại đến ngày hôm nay rồi. Nó mệt mỏi tựa vào thân cây cổ thụ, bàn chân cũng bị mặt đất gập ghềnh cọ sát đến mức phồng rộp phía dưới lòng bàn chân. Thiên Vũ quan sát biểu tình của đối phương, lại liếc nhìn về phía trước. Họ có lẽ cũng đã đi khá xa hang động, gần chạm tới đường lớn. Hắn nhìn nó, nở ra một ý cười nhàn nhạt. Nghỉ ngơi một chút đi, lát sẽ đi tiếp. Nó gật đầu dựa vào gốc cây. Thiên Vũ kiếm củi đốt một đống lửa nhỏ, vừa để tranh thu giữ, vừa để khiến đối phương có thể yên tâm ngủ. Qua một hồi lâu, nó vẫn không thể nào chợp mắt được, mặc dù mắt đã cứng đơ lại rồi. Thiên Vũ đến cạnh nó ngồi, khẽ kéo đầu nó tựa vào vai hắn. Nó mở to mắt nhìn hắn muốn nói gì lại thôi, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn tựa đầu vào vai hắn. Hai con người khốn khổ nhất trần gian, cố nương tựa vào nhau mà sống giữa cuộc đời tàn khốc. Nó ngửa mặt lên hỏi, có thể kể cho tôi nghe một câu chuyện được không? Tôi không ngủ được, nhưng cũng mệt mỏi, không thể bước được chân nữa rồi. Ngày bé, mỗi khi không ngủ được, đều là chị tôi kể chuyện cho nghe. Thiên Vũ mỉ môi, trầm ngâm một hồi lâu, sau đó khẽ khẽ cất giọng lên kể chuyện. Tiếng hắn trong veo nhẹ nhàng, nhưng giống như gió lướt mặt hồ, bay qua rừng xanh, khiến tâm tình người khác vô cớ trở nên ôn hòa. Tất cả sốc nổi cùng bất an trở thành hư không. Phỉ con có một bí mật, nó phát hiện ra một cái hốc cây. Hốc cây này thông đến một cây cổ thụ rỗng ruột. Từ trong này có thể ngắm được bầu trời xanh lam phía trên. Trong hốc màu đầy hoa cỏ dại xinh đẹp. Phỉ con thật sự thích nơi này, mỗi lần đều tự mình đến. Nhưng mà từ khi nó quen gà con, liền có mộng tưởng muốn cùng nó đưa đến nơi này. Rốt cuộc có một ngày, nó đã thực hiện được giấc mộng, nhìn thấy gà con ở trong thế giới chỉ có đôi ta, vui vẻ lan qua lan lại. Phỉ con hạnh phúc khít mắt lại, dù cho bên ngoài hốc còn có một con cún, một con dê cùng một con trâu đang ngồi chồm hổm. Hắn quay sang, người kia đã ngủ từ bao giờ? Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó liền nghe thấy tiếng hô hấp của người bên cạnh chậm rãi bình ổn. Hắn thầm nghĩ thật an bình, bầu trời đêm đầy sao, có một sự mênh mông nói không nên lời. Gió đêm lạnh lạnh thổi trên mái tóc ẩm ướt, quả thực khiến cho người ta khoan khoái đến tận xương cốt. Hắn cảm thấy thời điểm người kia ngủ thật đáng yêu, nhìn vừa mềm mại yếu đuối, lại êm ái như nhung. Vì thế, hắn rốt cuộc nhịn không được, thừa dịp nó ngủ, nhẹ nhàng dùng đầu cọ nó một chút. Mị Nương sợ sệt mở mắt ra, phát hiện khuôn mặt người kia cả lúc càng tiến lại gần mình. Nó đột nhiên sủ lông quát. Này, Thiên Vũ, anh định làm gì thế hả? đến tột cùng là anh muốn làm gì? Thiền Vũ khẽ nhíu mày, Mị Nương nhìn không ra cảm xúc gì. Sau đó hắn chậm rãi buông cánh tay đang chống xuống, đút lại vào trong túi, lùi nửa bước về phía sau. Ánh mắt cũng rời khỏi người nó nói, nhanh lên đường thôi, gần sáng rồi. Nó im lặng đi theo phía sau Thiên Vũ, nhưng vì ngủ vẫn chưa đủ giấc mà uể oải, cảm thấy trong tay trống rỗng, sau đó trong lòng cũng trống rỗng, cuối cùng đầu cũng trống rỗng. Ngay sau đó, mí trên mí dưới liền bắt đầu nhịn không được mà đánh nhau, cơn buồn ngủ vẫn không chịu chấm dứt. Sau khi đi được một đoạn, rốt cục nhịn không nổi nữa, cơ hồ dứt khoát nhắm mắt bước đi, kế đó phấp thêm vài phát, lắc lắc lư lư, suýt nữa ngã sấp xuống. Thiên Vũ đỡ nó khỏi một cú ngã, sau đó dứt khoát cõng nó trên lưng. Nó lại nhắm mắt ngủ, mơ hồ cảm giác đã ra đi khỏi rừng sâu, nhưng mà lại không đi bằng chân. Lúc xuống đến con đường lớn, vẫy đuổi xe taxi, cô gái mặc trang phục dân tộc bởi vì ngủ rất sâu, cho nên thân thể thật thả lỏng. Thời điểm được thả xuống ghế taxi vẫn duy trì nguyên tư thế như cũ, giống như một con vật ngoan ngoãn. Người tài xế nhìn hai kẻ xấu xí ngửa vực không muốn đi, Thiên Vũ ra dấu cho tài xế xe yên lặng, lại đưa hết toàn bộ số tiền hành trình đến Hà Nội. Chiếc xe chậm rãi lan bánh, hắn nhìn qua ô cửa kính, khẽ nhếch môi lên cười. Từ tỉnh X xuống Hà Nội cũng không gọi là quá xa, chỉ 4 giờ đồng hồ đi taxi. Mẹ Nương vẫn ngủ say, Thiên Vũ nhìn ra ngoài, cảnh vật vô cùng quen thuộc, lại giống như hoàn toàn đã thay đổi. Cảnh sắc ven đường của người đi đường so với cách đây 10 năm khác biệt biết bao. Không còn những chiếc xích lô, xe kéo, tà áo dài bay trong gió, những con đường tơ liễu buông dài nữa. Thay vào đó là xe ô tô đi lại như mắc cửi, những tòa nhà cao vút. Hắn đã trở lại với quỹ đạo vốn có của mình, và có thể lại sẽ sống cuộc sống bình thường như trước đây vốn có của hắn. Không thể phủ nhận tạm thời hắn có loại cảm giác xa lạ. Hà Nội khác xa so với trong suy nghĩ, nhưng hẳn là rất nhanh sẽ thích ứng lại thôi. Con người chính là một loại động vật có khả năng thích ứng rất cao nhỉ. Khi Mị Nương tỉnh dậy, nó đã ở phương xa. Nó dụi mắt hỏi, tôi đang ở đâu thế? Dĩ nhiên đó chính là Hà Nội, đi nửa giờ nữa sẽ đến nhà tôi. Đẹp quá, chưa từng thấy nơi nào đẹp như nơi này. Nhà cao này, đường rộng này, nhiều xe nữa này. Thiên Vũ cười khẽ, ngủ ngốc. Người tài xế thỉnh thoảng liếc nhìn xuống ghế phụ, thấy có gì đó rất quái dị. Hai con người xấu xí, miêu tả xấu nhất quả đất cũng không hoa, nhưng lại rất vui vẻ, rất yêu đời. Cũng không hề né tránh hay sợ người ta nhìn thấy khuôn mặt của chính mình, hoặc có lẽ họ cũng không nhận ra họ rất xấu thì phải, nhất là cô gái. Qua nửa giờ sau, xe dừng lại ở một con phố cổ kính, con ngõ quá nhỏ, taxi không thể vào được. Hai người xuống xe đi bộ qua cây cầu nước xanh, phía dưới mấy chiếc thuyền ô bồng lững lờ trôi, trên dòng sông xanh muôn vàn tinh tú, tiếp nối lịch sử đã qua, hào mòn loang lổ theo năm tháng. Hai bên đường cây cổ thụ mọc xanh mướt, lá vàng dài rác một đường, càng đi sâu lại càng trở nên thâm trầm. Mị Nương không biết liệu có phải mình bị ảo giác hay không, cứ luôn cảm thấy bắt đầu từ lúc xuống xe giả bước tiến vào con đường này, mọi người xung quanh đều dùng ánh mắt dè dặt dò xét nó. Nếu nó ngẩng đầu nghênh tiếp, bọn họ lại nhanh chóng đem ánh mắt rời đi, làm bộ dường như không có việc gì, tiếp tục đi tiếp. Chỉ có Thiên Vũ luôn sắc mặt không đổi, bình thản chậm rãi đi từng bước một. Thiên Vũ đưa nó trở về một ngôi nhà nhỏ nằm cuối sâu con ngõ. Diều phòng đã phủ kín bao quanh tường, giàn trường xuân một sắc xanh mướt. Hắn dùng chiếc khóa cũ kỹ đặt lên ổ khóa, hai tay run run mở cổng, từng giọt nước mắt mặn chát cứ thế mà rơi xuống. Có lẽ hai bóng già cho đến khi tử giã cõi đời vẫn mòn mỏi chờ đợi hắn trở về. Đây phải chăng chính là ước nguyện của bọn họ? Bao nhiêu năm rồi, cổng vẫn không hề thay khóa. Cánh cổng đỏ vẫn còn hai chữ Hán cổ kính kêu rẹt một cái, rồi từ từ mở ra. Bên trong bụi bám từng lớp dày đặc, lá thu khắp sân vàng óng ánh. Người kia đi thật chậm, thoảng trong gió là mùi hương hoa nhài. Cây nhài ở góc vườn có lẽ vẫn hiên ngang mà sống, cho đến hôm nay chỉ có điều người xưa đã trở thành thiên cổ. Đôi chân hắn run rẩy, có chút không vững. Mị nương rất muốn an ủi người kia một câu, nhưng chẳng biết phải nên nói. Cuối cùng cũng chỉ có thể đi sau lưng hắn, nhìn bóng lưng cô độc của hắn bước vào bên trong. Lại một cánh cửa nữa từ từ được mở ra, giữa căn nhà là hai di ảnh trắng đen, đã lâu không có người hương khói. Thiên Vũ quỳ xuống khóc lớn. Bố mẹ ơi, con đã trở về rồi, con xin lỗi là con bất hiếu đã làm liên lụy đến bố mẹ, tất cả là lỗi tại con. Mị nương vỗ vai hắn. Dù tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có lẽ bố mẹ anh trên trời cao sẽ không muốn nhìn thấy anh trong bộ dạng như thế này. Cha mẹ nào mà chẳng thương con, anh đừng như vậy. Thiên Vũ càng khóc thêm, tiếng khóc thảm thiết thê lương. Chính tôi là người hại chết bọn họ, chính là tôi. Rốt cuộc đã có chuyện gì đã xảy ra? Thiên Vũ trấn tĩnh trở lại, kể mọi chuyện thời tuổi trẻ của hắn cho nó nghe. Hắn cũng không hiểu tại sao lại kể cho nó một người mới chỉ quen được mấy ngày. Nói ra ba câu như vậy, liền tổng kết xong thời niên thiếu chấn động lòng người đã từng trải qua. Cho tới nay, sự tồn tại của Thiên Vũ trong lòng mỹ nương đều là như một hình tượng, trầm mặc ít lời, thần bí khó lường, đa tài đa nghệ, không gì làm không được. Nhưng giờ này khác này, nó lại đột nhiên cảm thấy người con trai này quả thật rất khiến người ta yêu thương. Cũng giống như con khỉ mù mắt, cái gì cũng không nhìn thấy kia, làm cho người ta nhịn không được, nghĩ muốn tiến đến vuốt đầu, cho ăn chút đồ ngon, vỗ về một lúc. Tuy nhiên là nó vẫn không có gan đi sờ đầu Thiên Vũ, trời sinh nó cũng là hạng không phải người biết cách an ủi người khác. Mị nương tiến đến bên người vô vũ bả vai hắn, hắn lại đột nhiên ngẩng đầu, con người thâm trầm nhìn thẳng nó. Tôi biết chuyện này đã là quá khứ nhiều năm, sự an ủi của tôi cũng chẳng để làm gì, nhưng tôi vẫn muốn nói đôi lời. Con người mà, việc gì cũng nghĩ thoáng một chút, như vậy cuộc sống mới dễ dàng hơn, phải không nào? Bọn họ nhất định không muốn thấy cậu suy sụp. Thiên Vũ nhả giọng đáp lại, cảm ơn, có những chuyện không phải bản thân mình muốn quên là quên được ngay. Thiên Vũ đứng dậy, hai tay vịn vào song cửa sổ, mắt nhìn xa vời vợi. Mị nương nhìn đồ đạc trong nhà đã lâu không có người sử dụng, bụi đã phủ trắng xóa. Nó kiên nhẫn lấy khăn lau từng ngóc ngách, xe xẽ đến nỗi không còn hạt bụi nào lẫn trong không khí nữa. Đến khi lại gần chiếc gương đồng phía cửa sổ, khi từng mảng bụi được gỡ bỏ, cũng là lúc nó kinh hoàng hơn bao giờ hết. Trong tấm gương lớn, một con quỷ đang đứng bất động, khuôn mặt bị biến dạng bởi chi chít các vết sẹo lớn nhỏ. Tại sao nó lại không nhìn ra khuôn mặt mình đã thay đổi từ bao giờ? Nó đã không còn gì cả. Ngay đến khuôn mặt cũng không còn thì nó còn sống trên đời này để làm gì? Nó nhớ lại ánh mắt của những người đi đường nhìn mình, nhớ tới điều bộ của Thiên Vũ khi nói đưa nó đi trị bệnh. Nó hét lên điên loạn, tay trái đấm mạnh vào khuôn mặt quỷ dị trong gương. Cái gương vỡ ra từ mảnh, thủy tinh bắn ra tung tóe. Đôi tay thon nhỏ máu tươi đã chảy ròng ròng. Nó cục ngã giữa một rừng mảnh thủy tinh vụn vỡ. Thiên Vũ hoảng loạn chạy lại gần nó. Mị nương trong ánh mắt có chút mê man, từ trong người lấy ra một con dao nhỏ, tay phải xòe ra bắt đầu chơi một trò chơi nguy hiểm. Thiên Vũ không có cách nào khác, chỉ biết chạy đến sượt lại. Con dao kia rất nhanh đặt trên cổ hắn. Mị nương, cô định làm cái gì đấy? Anh có sợ chết không? Sợ một chút, không sợ lắm. Mị nương cười man rợ. Ha ha, tôi cũng vậy, chết cùng tôi đi, được không? Cô điên thật rồi. Tôi nhãi ra nên chết từ lâu rồi mới phải. Tôi chính là đứa con của quỷ. Tôi sớm phải nên kết liễu mình rồi mới đúng. Tôi cho đến bây giờ, người tôi hận nhất chính là anh. Tại sao lại cứu tôi? Đến ông trời còn muốn tôi chết, hà cớ gì anh lại chống lại định mệnh? Thiên Vũ trầm ngâm một hồi lâu, ngẩng đầu nhìn nó chậm rãi nói, đẹp thì có ích gì, bề ngoài càng đẹp thì lại càng độc, giống như cây nấm vậy, con người cũng thế mà thôi. Nhưng ít nhất họ không phải trong hình hài của một con quỷ. Mị nương nói xong không nhanh không chậm, một nhát dao nhẹ nhàng cứa ngang cổ, máu tươi bắn thành tia loang lổ một góc tường. Nó mỉm cười nhìn Thiên Vũ, khi chết vẫn hy vọng sẽ là một con mai đẹp. Ngay từ nhỏ, tôi đã được khen là bông hoa đẹp nhất bản. Cảm ơn anh đã cứu tôi, nhưng chính bản thân tôi bây giờ một ý niệm sống cũng chẳng còn nữa. Tôi hối hận thật sự vì đã được sinh ra trên đời. Thiên Vũ ôm nó trong lòng, máu tươi đã thấm đẫm ra áo. Người kia có vẻ vì mệt mỏi mà nhắm mắt lại, hơi thở vẫn còn nhưng yếu ớt. Hắn đặt người này nằm ngay ngắn trên ghế, phóng như điên ra ngoài, nhất định không thể để người kia buông xuôi dễ dàng. Hắn chạy trốn chết ra ngoài. Con đường này đã có quá nhiều thay đổi, nhiều ngôi nhà cũng đã không còn giống như trong tiềm thức của hắn. Nhưng mà địa điểm hắn cần tìm lại luôn hẳn sâu trong con ngươi, không bao giờ quên. Một ngôi nhà ở cuối con ngõ này, cái cổng gỗ đã mục nát. Phía bên trong là một người đàn ông dáng vẻ hết sức cầu thả, tóc dài che quá mắt, ăn vận như thời Việt Nam xưa, và đặc biệt luôn có điệu cười hết sức quái gở. Người này tên là Đồ Lý, một người đàn ông hơn 70 tuổi. Những người quanh đây luôn cho rằng hắn ta bị điên, không có ai dám lại gần ngôi nhà này vì nó luôn phát ra một loại u ám, kỳ quái mà không ai có thể nói rõ được. Người ta đồn đại nhà lão có ma, nhà lão nuôi quỷ, nuôi trùng, nhưng chưa ai thấy bao giờ, đồn đại vẫn chỉ là đồn đại. Khi hắn còn trẻ, vốn là kẻ không sợ trời, sợ đất, có lần lẻn vào nhà lão định trộm cắp, nhưng phát hiện ra trong nhà lão một thứ có giá trị, chỉ thấy lão già đang say sưa nghiên cứu một mảnh giấy gì đó bằng tiếng Hán loằng ngoằng. Lúc đó hắn cũng chỉ nghĩ lá giải này nhất định là loại thần kinh không được bình thường cho lắm, định bỏ đi. Thì nghe thấy có tiếng nói lạnh lẽo vọng ra. Này, anh bạn trẻ, nếu đã đến đây rồi thì vào nhà đi. Nhà lão không có gì đáng giá, đành mời anh bạn bữa rượu nhạt. Hôm ấy, hắn ngồi tâm sự với lão suốt đêm, sau rồi thành quen, thi thoảng vẫn đến đây chơi. Biết được lão hóa ra là người Hoa, gia đình đã 4 đời bốc thuốc. Đến đời lão thì bị người bên Trung Hoa truy đuổi vì giữ bí mật loại thuốc hiếm, rồi chạy sang đây ẩn nấp. Biết đủ các loại thuốc nam, châm cứu, tà thuật. Từ ngày hắn bỏ trốn đi, hôm nay mới một lần nữa mà quay về đây. Vừa nhìn thấy hắn, người đàn ông kia liền cười. Quả nhiên tay vừa bấm độn ngón tay, phương xa có cố nhân mới về. Lão Đổ Lý hứng thú ngâm mấy câu thơ. Chớp mắt nhìn lại, bao năm qua đi đã có bao ly hợp buồn vui. Thời niên thiếu ấy đã từng ngưỡng mộ cánh chim phương Nam, để con đường của bản thân vội vàng rời ra. Tương lai ở đâu, ai có thể cho tôi lời đáp? Người bên tôi khi đó, bây giờ đang ở phương trời nào? Thiên Vũ sở khóc sở cười, không để ý đến mấy câu thơ họ vào đề ngay. Lão già, ta không có thời gian đi uống rượu bình thơ với lão. Đi theo ta, có người cần lão giúp. Chẳng phải lão luôn oán hận cuộc đời là chưa có dịp thể hiện tài năng y thuật hay sao? Hôm nay, tôi đang rất cần. Là một cô gái, còn bị thương rất nặng, nhưng số của ta chưa chết được, yên tâm. Thiên Vũ hùng hăng, này, lão già, suốt cuộc lão có giúp tôi không? Được rồi, được rồi. Dưới đèn đường mờ ảo, sườn mặt Thiên Vũ ẩn sau mũ trùm đầu lãnh đạm, lặng lẽ chưa sao như một. Thân hình cao gầy chiếu ra một bóng dáng thở dài trên con đường, nhìn có chút quạnh quẽ. Đồ Lý bất chợt cảm thấy người trước mắt đã thay đổi quá nhiều, tàn tạ, gầy yếu và có cả mệt mỏi nhạt ẩn giấu bên trong. Người này sao lại khiến bản thân ra nông nỗi này vậy? Hơn nữa, cậu ta gấp gáp như vậy đến tụt cùng người kia là ai? Đồ Lý khó khăn lắm mới nhấc được cái chân tập tễnh để đuổi kịp Thiên Vũ. Vào nhà một đống hỗn loạn, vừa đi vừa phải tránh những mảnh đổ vỡ vương vãi dưới nền. Đồ Lý bắt mải khét nhíu mày rồi lại nhăn mặt. Một lúc lâu sau lão thở dài nói, ý chí sống còn của người bệnh cực kỳ yếu kém. Lão cũng không có nhiều biện pháp, chậm thì 10 ngày, nhanh thì 1 tuần sẽ đi. Thiên Vũ lảo đảo, có đôi khi biết đáp án so với không biết càng khiến người ta khổ sở hơn, bởi vì không biết người còn có thể tưởng tượng, mà đã biết liền chỉ có thể tiếp nhận, cho dù câu trả lời rất tàn nhẫn. Thiên Vũ biết rõ vết thương trong lòng người kia rất sâu đậm, cũng biết rõ cú sốc lớn cô gái ấy trải qua đã có tác động không nhỏ đến ý chí sống của cô ấy. Nhưng mà hắn cái gì cũng không làm được, bởi vì suy cho cùng hắn không phải là nó. Lão Đồ Lý quan sát biểu hiện của hắn rất lâu rồi đột nhiên nói, vẫn còn có cách để cứu, kể cả những vết thương trên mặt cô ta cũng có thể chữa lành được. Nhưng mà... Thiên Vũ sợt sợt môi. Nhưng mà cái gì? Ông nói đi, lão giả đáng chết. Tôi muốn dành thứ đó để tặng cậu, người bạn tri kỷ duy nhất của cuộc đời tôi. Tôi không cần, ông cứu lấy cô ấy đi. Tiếp theo sau đây, tôi sẽ cứu cô ta. Thứ tôi cần là máu tươi của cậu. Sau 3 ngày nữa, cô ta sẽ tỉnh dậy. Còn nữa, sau này 1 tháng một lần sẽ phải sử dụng vị thuốc đặc biệt này. Máu tươi của cậu kết hợp với một loại cây có tên là Thảo Vũ, một loại thuốc cực kỳ hiếm có. Chỉ có duy nhất ở Mẫu Sơn mới có, nếu không nhà xác kia lập tức sẽ tàn. Được rồi, sẽ chấp nhận những yêu cầu đó. Lão già, cảm ơn ông. Đồ Lý thoáng cười nhẹ một cái, suy cho cùng trong tình yêu, người ngoài đều vô năng phi lực. Câu này có nghĩa là người ngoài đều bất lực. Giải thích một chút vì sao tác giả dùng từ này. Đồ Lý là người Hoa, nhưng dù sao thì Thiên Vũ cũng đã từ bỏ cơ hội duy nhất của mình cho người kia. Đồ Lý lấy trong người ra một cái bọc nhỏ, bên trong là một cái bát sứ màu xanh biếc như ngọc, một con dao cán bạc, miệng lầm rầm điều gì đó không rõ. Sau đấy cầm ngón áp út của Thiên Vũ đặt lên miệng chén, dùng dao nhỏ nhẹ nhàng cứa một đường sắc nhọn, máu từ giọt chảy tí tách vào chén xanh. Sau đó, lão lại cẩn thận rút trong túi áo ra một bọc nhỏ khác, một chiếc bình xinh xắn chỉ nhỏ bằng ngón tay út. Bên trong là một viên thuốc nhỏ màu vàng, y như mấy loại linh đơn trong phim kiếm hiệp. Nếu không phải từng được lão già chữa trị cho, thì chắc hắn cũng không dám đưa tính mạng mị nương cho lão rồi. Mùi thuốc thật sự khiến Thiên Vũ đầu óc choáng váng vô cùng, giống như kiểu vừa trúng phải chất kịch độc. Ở đó có vị tanh tưởi của máu, mùi loại hoa lá gì đó thơm nồng hòa quyện vào nhau, thật sự rất kỳ khủng. Chỉ ngửi mùi thôi cũng đã thấy rất buồn nôn rồi. Lão già đưa hỗn hợp thuốc chết tiệt vào trong miệng mị nương, lại lầm rầm nói điều gì đó với người này. Chỉ thấy người kia hai khóe mắt đẫm lệ, từng hớp thuốc dễ dàng trôi tuột vào trong, mặc dù mị nương vẫn đang hôn mê. Có lẽ lão chính là đánh thức ý niệm sống bên trong con người kia, nhưng lão lấy cái gì để đánh thức, hắn hoàn toàn không biết được. Lão Đồ Lý sau khi làm xong mọi chuyện, phát hiện ra trời đã một mảnh tối đen, lại nhìn trong nhà hắn trồng hua trồng hoắc. Lão nói, cô gái này ở đây không tiện, cậu và cô ta dọn sang bên nhà tôi đi, khi nào cô ta tỉnh dậy rồi sẽ tính. Thiên Vũ nghe cũng đúng, vội vã cõng người kia trên lưng đến nhà lão Đồ Lý. Sau khi sắp xếp ổn định chỗ nằm cho người kia, hắn cùng lão Đồ Lý ra ngoài hiên. Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao sáng, hắn thở dài. Dù lúc nào, dù ở đâu, cũng chẳng tìm được tôi ngày ấy. Nếu như còn có ngày mai, tôi sẽ dùng nó để sám hối cho suốt cuộc đời tội lỗi của tôi trước đây. Nhân vô thảo toàn, phàm là con người kiểu gì cũng mắc sai lầm, không ai là hoàn mỹ cả. Cũng đừng nhớ đến những câu chuyện khi xưa nữa. Thiên Vũ nghe nhắc đến ngày xưa lại muốn khóc, rồi lại khóc không được. Cái loại cảm giác ép người rất khó chịu. Hắn cúi đầu như có điều suy nghĩ. Đồ Lý bất chợt hỏi, Thiên Vũ, suốt cuộc mộng tưởng của cậu là gì? Bao nhiêu năm nay sống vì điều gì? Cố gắng vì thứ gì mà cho đến cuối cùng lại hy sinh hết tất thảy cho một cô gái xa lạ? Sau này cô ta tỉnh dậy, trở nên xinh đẹp, nhất định sẽ phụ bạc cậu. Tin tôi đi, đã thấy sóng trước mắt. Thiên Vũ xin một hồi thuốc nhẹ nhàng phun ra một hơi, mơ hồ có thể thấy được một làn sương trắng. Hắn chậm rãi đáp, không vì gì cả, chỉ là không nỡ lòng. Còn nhớ chuyện ngày xưa ta hay kể không? Gả con và phỉ con. Thật ra còn một phần câu chuyện nữa. Phỉ con bất tỉnh, gả con đành phải mỗi ngày canh giữ ở bên cạnh phỉ con. Gả con thật thương tâm, nó thật sự sợ phỉ con cứ như vậy mà chết đi. Chính là phỉ con còn có thể uống nước, cho nên hắn sẽ không có việc gì phải không? Nhưng vì cái gì lại không chịu mở mắt chứ? Gả con mỗi ngày đều cầu nguyện vì con mau mau mở mắt ra, sau đó rủ miệng cho nó uống nước. Qua mấy ngày sau, vì con thậm chí có thể ăn một ít tô nhỏ, đều là gả con ngậm đút cho nó. Nhưng vì con vẫn không mở mắt ra. Gả con không bỏ cuộc, ngày ngày dốc lòng chăm sóc vì con. Đến khi vì con mở mắt, người nó thích lại là cún con. Thiên Vũ trở nên trầm mặc. Một lúc lâu sau đó, mắt lạnh nhìn Đồ Lý, nhịn không được chào phúng cười. Con gà thực sự là đồ ngốc. Trong những ngày cô gái tên Mị Nương chưa tỉnh táo, Thiên Vũ và Đồ Lý đã làm được một số việc hết sức quan trọng cho hắn và Mị Nương, một danh phận mới. Hà Nội mà không có hộ khẩu, khác gì ở chui. Thiên Vũ cũng có ý định về lại nhà cũ, nhưng Đồ Lý ngăn cản nói lão đã già, nhà rộng lại neo đơn, kiên quyết giữ hắn lại. 7 ngày 7 đêm, nó rốt cục đã tỉnh dậy, đôi mắt khẽ mở ra. Cả nhà có chút quen thuộc lại cũng có chút xa lạ. Ở bên cạnh nó kia vẫn là người đàn ông xấu xí Thiên Vũ. Vô nó cứ nghĩ mình đã chết, đã rơi xuống 18 tầng địa ngục, vì sao lại còn có thể ở đây? Thiên Vũ ôn tồn, cô đã tỉnh dậy. Vốn cứ nghĩ người đã sớm bước qua một thế giới khác. Bên ngoài có tiếng nói kỳ dị. Phải, có lẽ cô đã không còn sống, nhưng có người lại không nỡ nhìn thấy cô chết, cho nên bản thân cô vẫn còn ở đây. Ngày mai cô có quên gì thì quên, hãy nhớ rằng máu chảy trong người cô là của kẻ khác. Đồ Lý, đủ rồi. Mị Nương lén nhìn ra ngoài cửa, người đàn ông kia cũng kỳ dị như chính giọng nói của mình, xấu xí, rách rưới và khuôn mặt vô cùng bí ẩn. Nó nhìn Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi, ông ta là ai? Ân nhân của cô, người đã cứu cô thoát khỏi địa ngục. Như thế nào tôi lại cần ông ta cứu? Tôi là một con quỷ, tốt nhất tôi nên chết đi. Không phải, cô là cô gái xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp. Nhìn này. Mị Nương nhìn thấy ánh sáng từ chiếc gương đồng theo quán tính liền nhắm mắt lại, không ngừng hét lên. Anh đưa nó đi đi, tôi không muốn nhìn thấy gương mặt trong đó. Lẽ nào cô không tin tôi? Thử nhìn một chút thôi, tin tôi đi. Cô thật sự rất đẹp, hoa ban trên rừng, hoa hồng trong vườn cũng chẳng đẹp bằng cô. Mị Nương không hiểu sao lại từ từ mở mắt ra. Cô gái bên trong gương cực kỳ xinh đẹp, nhưng vốn lại không phải nó. Nó là một con quỷ, nó đâu xinh đẹp đến như thế. Thiên Vũ nhìn biểu tình trên khuôn mặt nó vội giải thích. Nét đẹp này là của cô, chính Đồ Lý đã đem đến cho cô khuôn mặt này. Lần sau cũng đừng khở dại như thế. Thuyền đi đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Trên đời này, thiện lương nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng. Mị Nương vẫn còn hoang mang. Trên đời này làm gì có chuyện kỳ lạ đến như thế? Một lão giả rách dưới, trong tay lại có thể nắm quyển sinh sát, xoay chuyển càn khôn. Nó lấy tay nhéo nhéo lên mặt và quay lại hỏi Thiên Vũ. Tôi không nằm mơ đúng không? Tôi không hề mơ. Thiên Vũ cười, trong đôi mắt tràn ngập sủ nịnh. Không, cô không mơ, đây là sự thật. Mị Nương cố gắng đứng dậy, đi đến bên chân Đồ Lý. Xin ông nhận của tôi một lại, tính mạng của tôi là do ông ban tặng. Ông cũng giống như cha mẹ tôi một lần nữa lại sinh ra tôi trên đời. Đồ Lý thở dài. Nhà xác theo tháng năm rồi cũng sẽ nhanh chóng tản phai, chỉ có tấm chân tình sẽ không bao giờ thay đổi. Càng những vật đẹp, càng lại là những vật dẫn độc. Hy vọng cô không phải người như thế. Tôi tuyệt đối không phải người như vậy, Mị Nương khẳng định. Vậy là tôi yên tâm rồi, già này có lẽ đã suy nghĩ hơi nhiều mất rồi. Trong lòng Đồ Lý rõ ràng không tin tưởng Mị Nương. Từ năm 8 tuổi, lão đã theo cha học sĩ thuật tướng số. Mị Nương này vốn dĩ khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt dài và hơi hẹp, chứng tỏ là người phong ơn bội nghĩa. Ánh mắt cô ta lại phát ra một luồng sáng trắng, chỉ những người họ Hồ mới có đôi mắt như thế. Bản chất vốn coi trọng nhan sắc, cho nên sẽ không trân trọng người xấu xí như Thiên Vũ. Nhưng tay Thiên Vũ này chính hiệu lại là một gã đàn ông trung tình hiếm có trong thiên hạ. Lão chỉ e sau này gã sẽ thất vọng thôi. Thiên Vũ bê một bát thuốc vừa nấu xong, khói vẫn bốc lên nghi ngút. Uống thuốc đi, xong rồi ăn cơm. Là tôi đưa cô ra ngoài mua sắm một ít tư trang cá nhân. Đây là Hà Nội, ăn mặc thế này có vẻ không ổn cho lắm. Cảm ơn anh, tôi sẽ không bao giờ quên ơn anh. Tôi nguyện cả đời sẽ dùng tính mạng để báo đáp. Không cần phải như thế, chỉ cần cô sống tốt là được rồi. Mau uống thuốc đi. Bát thuốc vừa đắng lại thoảng có mùi tanh xông lên mũi. Mẹ nương hơi giật mình, muốn hỏi lại xem thành phần trong đó là gì. Nhưng nhìn ánh mắt sắc như dao của Đồ Lý đã nhìn chằm chằm mình lại thôi. Nó uống thuốc xong đi tắm và thay một bộ quần áo mà Thiên Vũ đưa cho. Bộ quần áo vô cùng đơn giản, cực kỳ khoan khoái, khiến cho cô gái vừa tắm rửa trắng trẻo lại càng thêm sạch sẽ sáng sủa. Chợt nhìn thấy giống như học sinh ngây ngô bước ra từ trong bộ phim thập niên 90. Mị nương tiến lại phía Thiên Vũ, đưa đến một trận hương mát mẻ nhạt nhạt. Thiên Vũ cười, ngồi xuống ăn cơm đi. Nó gật đầu ngồi cạnh hắn. Bữa cơm được dọn trên một cái sộc ngoài sân. Lúc này mị nương mới quan sát rõ xung quanh. Nhà của Đồ Lý không lớn, hơn nữa từ bên ngoài nhìn qua cũng thấy rất lâu đời, so với ngôi nhà trong mấy bộ phim Trung Quốc cũng chả khác nhau là mấy. Nhà tuy nhỏ nhưng bên ngoài lại nối với một cái sân rất lớn. Trong sân có đủ loại thực vật sạc sỡ, nhìn rậm rạp xanh tươi, hơn nữa cũng không có ý tỉa tót, thật có phần giống với cây cối nguyên thủy. Trời đã tối hẳn, trăng ngày rằm to tròn đẹp đẽ từ trên cao chiếu xuống ánh vàng xuống mặt đất. Trăng len lỏi qua ngọn cây cổ thụ, tràn vào trong ánh mắt của đối phương, khiến cho trống ngực trong lòng Thiên Vũ đập thỉnh thịch. Thiên Vũ lẳng lặng cúi xuống, ý cười trong mắt càng lúc càng rõ ràng, chính là vẫn chỉ kín đáo lộ ra từ sâu trong nội tâm, lại nhờ bóng tối che giấu nên không có bị người nào phát hiện. Trên sộc có ba món đơn giản nhưng màu sắc mỹ vị đủ cả. Mị nương mấy ngày không có gì vào ruột, đói quắn, ngấu nghiến ăn. Đồ Lý chỉ tay vào cái bỉ nhỏ đang đặt bên mình, nói với Thiên Vũ. Bao nhiêu năm qua vẫn giữ bên mình, chỉ để chờ mi trở về. Ta suốt cuộc cũng chờ được. Cảm ơn ông, lão già, ta kính ông một ly. Đồ Lý vừa ăn vừa cùng Thiên Vũ nhâm nhi mấy chén rượu nói chuyện đời. Thiên Vũ rất nhanh đã bị hương rượu ấm áp say lòng người trong bình, khiến cho ngây ngất, xương cốt toàn thân đều mềm nhũn. Ăn xong, mị nương đưa bát ra bên ngoài rửa. Đồ Lý nhìn bóng lưng nó đi khuất, rồi mới quay sang nhìn Thiên Vũ bằng ánh mắt phức tạp nói. Ta nói ra điều này cũng không hy vọng cậu đổi ý, nhưng ngày sau của cậu có lẽ sẽ vì cô ta mà trở nên thê thảm. Ta thấy xung quanh cô ta là những dải mây đen bao quanh, thật sự ta không thể nói rõ ràng cho cậu hiểu. Mà thôi, nhân sinh của cậu cũng sẽ không thể vì mấy câu nói của ta mà thay đổi được. Thiên Vũ không đáp lại, trầm mặc nhìn theo bóng lưng người đang ở phía xa. Dưới ánh trăng mơ hồ, bóng người thon dài hòa hợp cùng với cảnh vật xung quanh trong khoảng thời gian ngắn. Thế nhưng hắn cũng không biết mình suốt cuộc là tỉnh hay vẫn là đang say, càng không biết cảm giác kỳ lạ trong lòng lúc này đến tột cùng là do cồn rượu quấy phá hay vẫn là có nguyên nhân nào khác. Cho dù điều Đồ Lý nói với gã là đúng, gã vẫn tình nguyện ở bên cạnh nó. Thiên Vũ vẫn không rời mắt khỏi bóng dáng nhỏ nhắn kia, sau một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói câu: thật ra tôi không quan tâm, chỉ cần được ở bên cạnh người mình thật lòng thích, có thể thịt nát xương tan trong lòng họ cũng là một loại hạnh phúc. Đồ Lý hoàn toàn thật không ngờ lại là đáp án này, chợt giật mình, kinh hoàng nhìn Thiên Vũ. Sao, là sao vậy? Thiên Vũ cúi đầu, thanh âm vẫn bình tĩnh không gợn sóng như trước, dường như đang nói chuyện không quan hệ đến mình. Cảm ơn tấm lòng của ông, nhưng ta sẽ không hối hận. Thiên Vũ một lúc sau đầu óc cũng đã thanh tỉnh trở lại, men rượu quay cuồng trong đầu cũng từ từ biến mất. Hắn kéo tay mị nương. Cùng tôi ra ngoài, chúng ta đi chợ đêm. Chợ đêm ở Hà Nội cực kỳ thú vị. Đến đó làm gì? Mua sắm quần áo, ăn vặt và rất nhiều những thứ khác nữa. Thú thật, bé đến giờ tôi cũng chỉ mới đến đó hai lần. Thiên Vũ nhìn Đồ Lý nói. Lão già, lão ngủ trước đi nhé. Là nữa tôi trèo tường vào nhà. Không cần, cầm chìa khóa đi. Nhớ về sớm, Hà Nội bây giờ chứ không phải 10 năm trước đây đâu. cậu cũng không còn là một thiếu niên trẻ tuổi nữa rồi. Thiên Vũ gật đầu, nắm chặt tay Mị Nương kéo đi, nghe như tim đập nhanh hơn bình thường. Mị Nương cười trong trẻo ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường, không có ý muốn buông tay đối phương. Hà Nội rực rỡ ánh đèn, bầu trời cũng thật nhiều sao, có một sự mênh mông nói không nên lời. Gió đêm lạnh lạnh thổi trên mái tóc, quả thực khiến cho người ta khoan khoái đến tận xương cốt. Mị Nương mỉm cười nhìn Thiên Vũ, đẹp quá, đúng là thủ đô đẹp đến say mê lòng người. Lúc đi qua cầu đá xanh, Mị Nương chợt dừng lại lắng tai nghe được tiếng người chèo thuyền hát, chứng kiến mái chèo gầy tung bóng những ánh đèn y ngược hai bên bờ sông. Còn thuyền dài uốn lượn qua cầu, bằng sáng rực thắp trên mảnh tường trắng muốt của những mái nhà xung quanh. Mị Nương cũng khẽ khẽ hát theo. Yêu thì ra chính là do tương kiến, lại không hề chia lìa. Nếu có một loại yêu vĩnh viễn không thể nói ra, như vậy là có thể vĩnh viễn, không thể bị thổi bùng lên ngọn lửa sủ vọng. Giai điệu kia cũng không tuyệt đẹp, thậm chí chỉ là mấy lời hát vô nghĩa, nhưng tiếng hát lại trong veo nhẹ nhàng, giống như gió lướt mạt hồ, bay qua không gian, khiến tâm tình người khác vô cớ trở nên ôn hòa, tất cả sốc nổi cũng bất an trở thành hư không. Thiên Vũ nghe thấy Mị Nương hát ngẩng mặt lên nhìn, gương mặt người con gái dưới ánh trăng đẹp đến lóa mắt. Hắn nhìn nó hồi lâu, cúi đầu, lặng lẽ rời đi ánh mắt. Cuối cùng, hai người cũng đã đi bộ tới chợ đêm. Mị Nương như một đứa trẻ chạy nhảy khắp nơi. Cũng vì nó quá xinh đẹp, bao nhiêu người đều không thể rời tầm mắt. Nhưng chàng trai đi bên cạnh cô gái xinh đẹp thật sự khiến cho người ta kinh sợ. Thiên Vũ biết người đời sợ hãi mình, xem mình như quái vật, thật sự không xứng với Mị Nương, nên từ bao giờ đã lặng lẽ tụt lại phía sau. Mị Nương chạy đến chỗ bán khăn quàng cổ, chọn một cái màu đen, nhìn về phía Thiên Vũ. Thiên Vũ, nhanh lại đây! Thiên Vũ cười gượng, tỏ ý không muốn đến, hai tay đút vào trong túi áo. Mị Nương phải chạy quay lại dắt hắn đến. Nó quàng khăn lên cổ Thiên Vũ, miệng lẩm nhẩm nói, rất đẹp, quảng luôn đi nhé. Thiên Vũ ngượng ngùng nhưng cũng không có ý cởi ra. Mị Nương quay sang nói với chị bán hàng, chị ơi, em cũng muốn một cái như thế này, màu đỏ. Cô bán hàng tươi cười lấy thêm một cái theo yêu cầu của Mị Nương. Sau đó cả hai cùng lang thang đi dạo, mua rất nhiều đồ khác nữa, quần áo, mũ len, giày. Sau cùng khi chuẩn bị đi về, có người níu tay hai người lại mời chụp ảnh. Mị Nương nhìn Thiên Vũ, tôi cũng rất muốn chụp, hai chúng ta chụp chung nhé. Thiên Vũ gật đầu. Bọn họ đứng rất gần nhau, đầu dường như dựa sát. Cổ Thiên Vũ quàng khăn của đối phương mua cho, mặt không biểu tình nhìn thẳng ống kính, Mị Nương cười sáng lạn. Sau lưng hai người, đất trời như tan vào bóng đêm. Thiên Vũ sau đó đưa Mị Nương đi ăn khuya, trở về nó tự động nắm tay hắn. Thiên Vũ tự nhiên bật cười nghĩ đến câu trai sang hồ gặp gái thuyền quyên, lại nghĩ đến duyên phận của hắn và nó bây giờ. Thiên Vũ rất ít cười, không phải vì hắn nghiêm túc, mà vì thói quen vốn như vậy. Đa số thời gian của hắn đều ẩn nấp trong hang tối không một bóng người, bạn bè cũng chỉ có con phượng mù mắt và đồ lý. Mị Nương thầm nghĩ chưa đây có lẽ hắn anh tuấn giống một khối thạch anh trầm tĩnh, nhưng hôm nay Thiên Vũ đã cười với nó hai lần. Khiến sau đó, có người trên quãng đường từ chợ về nhà cứ nghĩ đến hai nụ cười ấy mãi. Nụ cười ấy mãi khắc sâu vào đôi con người của nó, tựa như cát tuyết bay dưới nẻ đường giữa đêm đông, cả thế giới đều ngập trong tam tối. Chỉ duy một mảnh tuyết trắng kia là vừa mát lạnh lại dịu dàng. Về đến nhà đã quá nửa đêm, Thiên Vũ cùng Mị Nương giòn rén mở cổng. Còn kim mao đại cầu của đồ lý đưa đôi mắt nhìn chằm chằm vào Mị Nương sủa inh ỏi, nghe lại giống như một tiếng kêu ai oán. Thiên Vũ lử mắt với kim mao đại cầu, lặng yên nào, yên cho lão già ngủ, đừng làm lão già tỉnh giấc. Con vật kia dường như rất nghe lời Thiên Vũ, lập tức ngậm mồm lại, nhưng ánh mắt hung dữ vẫn nhìn về phía Mị Nương mãi không thôi. Mị Nương thở dài, hình như đến cả con chó chết tiệt kia cũng không thích tôi. Thiên Vũ xoa loạn trên tóc nó. Không phải vì nó chưa quen với sự có mặt của cô trong nhà thôi. Đừng suy nghĩ linh tinh, tôi đưa cô vào phòng ngủ. Thiên Vũ đưa Mị Nương vào ngôi nhà tách biệt riêng phía sau vườn hoa nhỏ. Hắn giải thích, Đồ Lý vốn không muốn người ta làm phiền mình nên lão bảo đưa cô xuống đây. Tôi cũng ở ngay cạnh, có gì cứ gọi tôi. Lão vốn quen với cô độc. Mị Nương đưa mắt nhìn quanh phòng, đồ vật không nhiều nhưng lại mang vẻ kỳ bí. Mấy bức thư pháp viết bằng chữ Hán, nét bút vô cùng cứng cỏi. Mơ hồ bên tai nghe gió ngoài cửa sổ xít vào, âm thanh rất ghê rợn. Mị Nương im lặng hồi lâu khi thấy Thiên Vũ chuẩn bị bước ra khỏi cửa, mới ôm chặt hắn ở phía sau nói, Thiên Vũ đừng đi, ở lại đây được không? Tôi rất sợ. Thiên Vũ dừng bước quay đầu lại, khoảng cách hai người rất gần nhau, dường như chỉ cách trong gang tấc. Khóe môi sợ sợt khẽ cong lên một đường cong đẹp đẽ. Có gì phải sợ, tôi ở ngay bên cạnh rồi. Mị Nương nói thật nhỏ, chỉ đủ để hắn nghe thấy. Đừng đi, không có anh ở bên cạnh, tôi thực sự không ngủ được. Vậy tôi sẽ ở bên cạnh em. Mị Nương lao lên giường, đắp chăn khép hở mắt lại. Một lúc sau thì ngủ, hơi thở nhẹ nhàng, bình ổn. Qua không biết bao lâu, nó bỗng nhiên tỉnh, đưa tay bắt được tay Thiên Vũ đặt ở bên hông nó. Thiên Vũ thong thả mà lại kiên quyết thoát ra khỏi tay nó, nắm ngược lại. Khuôn mặt cách nó rất gần, ở một bên, hô hấp hòa vào nhau nhìn nó. Hơi thở của Thiên Vũ nóng rực mà gần như muốn đem người làm bỏng. Hai người cứ duy trì tư thế như vậy. Mị Nương cảm thấy ngay cả khuôn mặt hắn dường như cũng tràn ngập sương mù, mơ hồ có chút hư ảo. Mị Nương mạnh mẽ mở to con mắt đang híp lại với nhau nói, Thiên Vũ, tôi cảm thấy không bình thường chút nào. Tôi cảm thấy không khống chế được chính mình nữa rồi, chúng ta thử có được không? Mị Nương không đáp lại, im lặng bí môi. Thiên Vũ đã cúi xuống hôn nó, loại cảm giác ướt át và mềm mại rõ ràng trên môi này không ngừng nhắc nhở Mị Nương đây không phải là mơ. Đối phương tựa hồ đang thử thăm dò đòi lấy cải nhiều. Sự tình phát triển vượt quá tưởng tượng, Mị Nương hoàn toàn choáng váng, nhưng sau đó lại cảm thấy trống rỗng. Thiên Vũ mạnh mẽ đứng lên, lùi lại hai bước, ngồi trên sàn gạch lạnh lẽo mà không ngừng thở gấp. Khuôn mặt hắn ầm ầm đỏ lên, giống như tôm hấp chín, đầy đầu đều là xấu hổ. Thiên Vũ lui về phía sau nói, tôi xin lỗi là tôi đã không thể khống chế tốt tâm tình của bản thân. Tôi không muốn ép buộc em, đừng hiểu nhầm, thật sự xin lỗi. Thiên Vũ chạy chỗ chết, hắn đứng ngoài hiên rút ra một điếu thuốc lẳng lặng, mà nhìn vào trong phòng, dường như người kia một lần nữa đã ngủ say, bóng hình như ẩn như hiện phía sau rèm cửa. Ban đêm đen kịt, cứ cách mỗi phút giây lại lấp lóe ánh đỏ yếu ớt. Gió đêm thổi qua, mùi thuốc lá theo gió mà tán đi. Thiên Vũ dụi tắt điếu thuốc lá, gần như dụi đến chỉ còn mỗi mẩu đầu lọc. Tâm tình dần dần bình tĩnh lại, quay đầu mặt không biểu tình mà quan sát màn đêm tĩnh lặng. Chính hắn cũng chẳng thấy được rằng mình chẳng có lấy một điểm xứng với Mị Nương. Sáng sớm, khi nàng sớm chiếu vào phòng ngủ, nhẹ nhàng dọi lên khuôn mặt tuyệt đẹp của Mị Nương, khiến nó đột nhiên tỉnh lại. Bật người dậy, nhìn bên ngoài ánh mặt trời tươi đẹp, trong lòng lập tức kinh hoàng bởi vì Thiên Vũ đã không còn ở bên cạnh. Không ngờ nó ngủ say đến thế. Mị Nương ra giếng đảo múc một chậu nước rửa mặt mũi, đầu óc cũng dần tỉnh táo. Nghĩ đến cái hôn của Thiên Phú đêm qua, lại bật cười, người đâu lại ngốc đến thế không biết. Lúc đó rõ ràng là nó cũng đồng tình, lẽ nào hắn không hiểu. Bước ra ngoài sân, Đồ Lý và Thiên Phú đang nói với nhau về một món đồ gì đấy. Mị Nương rón rén tiến lại gần. Thiên Phú ngẩng mặt lên, à, cuối cùng em đã dậy, muốn cho em xem thứ này. Mị Nương cúi đầu nhìn về phía Đồ Lý, khẽ chào. Chào ông. Đồ Lý không nhìn nó, như có như không đáp lại. Chào cô, ngồi xuống đi. Thưởng thức trà trên đỉnh Mẫu Sơn, thứ hàng cực phẩm ngàn năm mới nở hoa một lần. Người bạn ta không tiếc công ngàn dặm đem về trời Nam. Cảm ơn ông, tôi không biết uống trà. Ngồi lại đây, có thứ này tặng em, hy vọng em sẽ thích. Mị Nương nhìn món đồ có hình chữ nhật trên tay Thiên Vũ hỏi. Nó là thứ đồ gì thế? Điện thoại di động. Dùng để làm gì? Nói nôm na như thế này, nó là một loại phương tiện liên lạc, chúng ta không ở bên cạnh nhau cũng có thể nghe được giọng nói của nhau, cũng có thể nhìn thấy nhau. Vậy làm thế nào để sử dụng nó? Tôi sẽ hướng dẫn em. Đồ Lý trong nhè mắt cảm thấy mình thật sự giống người thừa, cho nên từ tốn đứng dậy. Lão vua dâu cao hứng nói: lão giả này xem chừng không còn thích hợp ở đây nữa rồi, ta đi chế thuốc đây. Lại nữa nhớ chuẩn bị tiệc rượu thị soạn giúp ta. Quá giờ ngọ, ta có khách quý viếng thăm. Thiền Vũ vốn quen với việc Đồ Lý bấm độn đoán việc tương lai, cho nên đối với việc Đồ Lý báo có khách chỉ giam giáp nghe theo. Bóng Đồ Lý vừa khuất hẳn, Mị Nương đã ngồi sát về phía Thiên Vũ cùng nhau nghiên cứu về điện thoại di động. Thiên Vũ trước kia dùng 110i, nào biết di động hiện đại sử dụng thế nào. Lần mò mãi cũng giúp Mị Nương lưu được tên hắn trong danh bạ. Hai người điện thoại qua lại 5 lần thì Mị Nương biết cách nghe gọi. Về sau lại lần được chức năng chụp ảnh. Mị Nương thấy bóng mình trong điện thoại không nhịn được cười ngại nghẽo. Sau đó nó tiến về phía vườn hoa chụp thêm mấy tấm nữa. Thấy đôi bướm trắng nô đùa trong luống cải, không nhịn được quay đầu về phía Thiên Vũ vẫy vẫy tay. Thiên Vũ, anh xem đôi bướm trắng chúng hạnh phúc chưa kìa. Nếu có thể cùng người mình yêu bên nhau đi đến góc bể chân trời thì còn điều gì hạnh phúc hơn. Em cũng muốn như đôi bướm trắng kia. Năm tháng sống trên đời chỉ mong tìm được một mối chân tâm. Anh nói xem như thế có đúng không? Lúc này đây, Thiên Vũ lặng im mà quan sát, thấy nó thật đáng yêu. Đúng là phải mất ngả năm để chờ đợi mối lương duyên, nhưng yêu một người chỉ cần trong chớp mắt. Hắn thật sự rất yêu nó, nhưng lại phát hiện ra cho đến hiện tại, có lẽ Mị Nương chỉ xem hắn giống như một người bạn. Thiên Vũ cười, cùng tôi đi chợ, bạn Đồ Lý rất nhanh sẽ tới. Em cứ nghĩ ông ấy nói đùa. Không phải. Khi em sống lâu với ông ấy, em sẽ hiểu. Đồ Lý nói ngày mai mưa thì em hãy tin ngày mai nhất định sẽ mưa, kể cả trên trời sao chen nhau đứng chật ních. Ghê gớm thế sao? Nếu không đâu có thể đơn giản chữa lành bệnh cho em nhanh như thế. Năm xưa nếu lão không lường trước tương lai, có lẽ anh đã trở thành người thiên cổ. Lão cũng đoán ra 10 năm sau kẻ thù của anh sẽ chết để trở về quê hương. Nhưng hình như em cảm giác như ông ấy không thích em. Em nhất định đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Mị Nương lén thở dài, hy vọng đúng là chính nó đang nghĩ nhiều. Thiên Vũ dẫn Mị Nương ra chợ. Mị Nương không ngại phố đông mà nắm tay hắn rất chặt, cũng không để ý xung quanh đang bàn tán về cặp đôi người đẹp và quái vật. Mị Nương thấy mọi người nhìn liền nấp đằng sau Thiên Vũ, khiến cho hắn cảm thấy cô gái này vừa nhỏ bé lại yếu đuối. Mua xong đồ, Mị Nương nắm tay hắn kéo thật nhanh, có cảm giác như Thiên Vũ không đi bằng chân, mơ hồ lơ lửng bay trong không gian. Thiên Vũ mộng tưởng đến quãng thời gian sau này có thể mỗi ngày nắm tay nó đi chợ, mỗi ngày nhìn thấy nó cười, như thế thật sự rất hạnh phúc. Mị Nương đi đến cổng nhà kiễng chân lên, khẽ hôn lên má hắn thật nhẹ nói: Thiên Vũ, nếu có thể mong anh cứ mãi nắm tay em như thế này đừng buông. Em không quan tâm thiên hạ rộng lớn nghĩ về chúng ta thế nào. Con đường ngày sau, dù có khác biệt đi chăng nữa, em cũng sẽ không rời xa anh. Trong nháy mắt, Thiên Vũ cảm giác như trái tim đã ngừng đập. Hắn bất giác siết chặt tay Mị Nương hơn nói: anh nhất định sẽ đối với em thật tốt, sẽ cả đời bảo vệ em. Đồ Lý trong nhà hùng hằng ho: về rồi thì nên vào nhà, khách phường xa của ta sắp đến rồi. Thiên Vũ xán tay áo vào bếp, một lúc sau trong bếp không ngừng vang lên tiếng bao chặt, mùi hương từ mấy món ăn len lỏi lan ra khắp nhà. Mị Nương ngồi một bên giúp hắn lấy cái này cái kia, thì thoảng không nhịn được lén ăn vụng lại bị Thiên Vũ cốc lên đầu. Thiên Vũ, anh nói xem, một con người hoàn mỹ như anh, liệu rằng khi bước chân ra ngoài em còn có thể giữ được anh bên cạnh? Anh chỉ sợ em sau này chê anh xấu xí, anh không xứng với em. Em nhất định sẽ không như vậy. Anh tin em. Em cũng thế. Khi Thiên Vũ nấu xong món ăn, cuối cùng cũng là lúc bên ngoài có tiếng gõ cửa. Đồ Lý đi đôi guốc mộc chậm rãi bước ra phía cổng nhà. Mị Nương lén nhìn theo, đang tiến vào là một lão già so với Đồ Lý còn kỳ lạ hơn rất nhiều. Lạ một nỗi, khi lão càng tiến đến gần nó, dường như có một mị lực vô hình nào đó khiến tim nó run sợ, đến nỗi muốn phỡ tung ra khỏi lồng ngực, tay ướt đẫm mồ hôi. Thiên Vũ cảm nhận được sự bất thường trong ánh nhìn của mị nương, vội vã cầm tay nó thì thầm vào tai. Sao thế? Mị nương lấy lại bình tĩnh lắc đầu. Em không sao. Đồ Lý đã đưa vị khách lạ đến gần nó, vị khách cũng không giấu giếm ánh mắt nhìn nó không chớp. Đồ Lý chỉ tay về phía bọn họ nói, đây là Thiên Vũ, còn kia là mị nương. Người kia cười, ta là Cao Viễn, bạn của Đồ Lý, gọi ta là Lão Viễn được rồi. Anh chàng Thiên Vũ tuổi trẻ anh tuấn hơn người, phiêu bạt khắp nơi, tính tình cao ngạo lại thông minh hiếm có. Sau này nếu không có chuyện xoay chuyển càn khôn, nhất định sẽ làm nên nghiệp lớn. Còn mị nương, đi đường xa mệt mỏi và dùng bữa cơm đạm bạc. Đồ Lý ngắt lời ông, đi đường xa mệt mỏi và dùng bữa cơm đạm bạc. Lão Viễn chỉ muốn nói mị nương, cô rất xinh đẹp. Nói xong câu này, Đồ Lý quay sang nhìn Lão Cao một cách ý nhị. Thiên Vũ cũng không nghĩ nhiều, theo chân Đồ Lý vào nhà. Lão Viễn đi sau cùng tỉ mỉ quan sát mị nương, lão lắc đầu thầm nghĩ. Đứa con gái này do hổ ly luân hồi chuyển kiếp mà hóa thành, hổng nhan họa thủy. Anh chàng Thiên Vũ kia sau này chỉ sợ là quân tốt trong tay cô ta. Hy vọng tấm chân tình của anh ta có thể cản hóa được một phần tà tâm của mị nương. Vì sao Đồ Lý cũng đoán ra được mọi chuyện lại một mực ngăn cản ta? Bữa cơm diễn ra không mấy vui vẻ đối với mị nương. Bản thân nó cũng không hiểu tại sao chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Cao Viễn, cả người lại không nhịn được run lên bần bật. Cao Viễn vở như không để ý đến thái độ của mị nương, vẫn thản nhiên trò chuyện cùng với Đồ Lý và Thiên Vũ vài câu chuyện vụn vặt. Đồ Lý liếc nhìn mị nương nói, cô cứ vào trong nghỉ ngơi, chúng tôi uống rượu phải rất lâu nữa mới xong, đừng cố gắng chịu đựng. Vậy tôi xin phép, quả thật ngửi mùi rượu thôi, trong đầu cũng cảm thấy rất choáng váng. Vậy em nghỉ ngơi đi, lát nữa cũng không phải ra, anh sẽ dọn. Cao Viễn đợi bóng mị nương khuất hẳn rồi mới quay lại nhìn Đồ Lý nói, lá gan ông xem chừng không nhỏ. Đồ Lý xua tay, dù sao cũng là tính mạng một con người, dẫu vẫn biết trái với đạo trời. Thiên Vũ, xem ra cậu rất thích mị nương này thì phải. Thiên Vũ cười đến sáng lạn, không hề có ý che giấu tâm tình của bản thân. Vâng, rất thích, lần đầu tiên nhìn thấy đã thích, đã mong muốn được bảo vệ cô ấy. Thích đến nỗi có thể lấy máu của bản thân để nuôi dưỡng cô ta thì tôi đủ hiểu. Sau này, lượng máu sử dụng để dẫn thuốc ngày một càng cần nhiều. Nhan sắc dùng từ máu tươi chính là một loại mê hoặc cực kỳ lớn. Chuyện này Đồ Lý đã nói qua với tôi, sau này cho dù hậu quả thế nào tôi cũng sẽ chấp nhận. Cao Viễn vuốt râu thở dài, xem ra cậu rất cố chấp, hy vọng sau này mọi may mắn sẽ đến với cậu, Thiên Vũ ạ. Cảm ơn ông. Đừng nói mấy chuyện này nữa, uống rượu đi. Sau cùng, Thiên Vũ cũ say, chỉ còn Đồ Lý và Lão Cao còn tỉnh táo. Lão Cao đảo mắt nhìn quanh rồi mới nhỏ giọng nói với Đồ Lý. Ông xem chừng đã biết thân phận của cô ta, đôi mắt phát ra ánh sáng trắng và mùi mê hồn hương đặc biệt của tộc người Hồ trong truyền thuyết, vì sao vẫn còn giúp cô ta? Cô ta tâm không xấu, bên cạnh còn có Thiên Vũ. Tôi đã gieo một quẻ, Thiên Vũ số mệnh quý nhân sẽ giúp cô ta sau này tỉ mộng. Trên thế giới nhất định có một kỳ tích xảy ra. Cô ấy sẽ vì yêu Thiên Vũ mà nguyện ý buông tha cho toàn bộ thế giới. Xem ra chỉ còn cách đặt niềm tin vào cái quẻ lão đã gieo. Đừng làm hại cô ấy, cũng đừng chia cắt bọn họ. Ta đã hiểu, sau đây cũng xin cáo biệt. Mị nương lẩn trốn trong phòng, tâm bất an không dám ra ngoài, mãi đến khi tim không còn đập nhanh nữa mới rón rén đi lại phía trước. Thiên Vũ say ngoắc cần câu, đang nằm ngủ trên bàn ăn. Đồ Lý tự tay dọn dẹp lại mọi thứ, người tên Cao Viễn cũng đã biến mất. Ông cứ nghỉ ngơi đi, tôi dọn chút là sau ngay, bạn của ông đã về rồi. Ông ta đi rồi, cũng không cần lo lắng, ông ta không làm hại cô đâu. Không hiểu sao khi vừa thấy Cao Viễn, tim tôi như bị lửa đốt, lòng vô cùng bất an. Là do cô thấy vẻ bên ngoài dữ tợn của ông ta thôi. Đồ Lý, tôi... Sao thế? Có chuyện này không biết có nên nói không? tôi khi nãy chợp mắt một chút, thế nhưng lại nằm mơ. Cô thấy gì? Kể ra có lẽ ông sẽ nghĩ tôi bị điên. Tôi không hiểu sao tôi lại có móng vuốt. Ánh mắt tôi cũng cực kỳ hung dữ. Lúc ấy tôi định làm hại một ai đó, nên móng vuốt đã đặt ngay tim người ta. Sau đó mơ hồ cảm nhận được đối phương là Thiên Vũ. Tôi run rẩy vươn móng vuốt, nhưng lại không biết nên đặt ở đâu. Tôi có phải chính là con quỷ như dân làng Trần Yên đã nói đúng không? Tôi chưa từng làm hại ai cả. Đừng tin là thật, đó chỉ là một giấc mơ thôi. Thiên Vũ sẽ giúp cô vượt qua tất cả. Cô là mị nương, không phải quỷ. Cảm ơn ông. Đồ Lý thở dài. Đưa Thiên Vũ vào phòng đi, cậu ta say lắm rồi. Mị nương đưa Thiên Vũ vào phòng, vừa đặt ngay ngắn trên giường. Hắn không biết từ lúc nào đưa tay sửa mặt mị nương, trong mơ hồ nói: đừng sợ, có tôi bảo vệ em. Cả người nó đều có chút ít hoảng hốt. Những lời này không phải lần đầu nghe thấy, nhưng lại là lần đầu khiến nó tin tưởng. Thiên Vũ chậm rãi mở mắt ra nhìn mị nương. Hơi rượu khiến hắn dũng cảm hơn rất nhiều. Hắn không nói tiếp, ánh mắt có chút trầm xuống, chăm chút nhìn động tác trên tay mị nương. Ngón tay từ thái dương Thiên Vũ dần trượt xuống, sờ lên sông mũi thẳng tắp, cuối cùng rơi trên môi nó. Thiên Vũ nhẹ giọng nói: biết không, tôi thật sự thích nơi này của em, hôn tôi có được không? Trong nhảy mắt, thời gian như ngưng đọng giây phút này, hai người, toàn bộ không gian xung quanh như bị một loại kết giới vô hình bao trùm lên. Ngoài cửa sổ lá vàng cứ nhẹ nhàng rơi trong gió. Trong phòng ngược lại vô cùng yên tĩnh, thậm chí còn có thể cảm nhận được ngọn đèn ấm áp bên cạnh đang chậm rãi lưu động. Mị nương không nhúc nhích, thậm chí cả hô hấp cũng ngừng lại, qua vài giây mới chậm rãi tiến về phía trước, chậm chậm kề sát lên môi của Thiên Vũ. Một nụ hôn thoáng qua, chợt chạm vào rồi chợt tay ra, sau đó lại dán vào nhau, hai người lần đầu tiên như bọn cá hồn nhau dưới nước, hết sức buồn cười. Nhẹ nhàng chạm vào rồi tay ra, như vậy vài chục lần, Thiên Vũ mới một bên ôm lấy lưng mị nương, một bên đưa tay kia giữ sau gáy đối phương, đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy mở đôi môi hé mở trước mắt. Thanh âm mút mát hòa vào tiếng thở dốc vang lên khắp phòng, hôn môi dần trở nên gấp gáp, ngập tràn hương vị điên cuồng cùng tàn bạo. Mị nương cũng mặc cho hắn thô lỗ xé rách quần áo trên người mình, phía sau bức màn sa mỏng trong phòng là hai nam thanh nữ tú tràn ngập lửa dục. Ánh chiều tà xuyên qua bức màn, mềm mại phủ kín cả gian phòng. Lúc đó, rõ ràng dục vọng của Thiên Vũ tăng vọt, cơ bắp trên người cũng bị kéo căng như một con báo. Nhưng lần đầu tiên chỉ vừa mới va chạm vài cái, Thiên Vũ lại vô cùng mất mặt mà xuất ra, khiến hắn mất hết mặt mũi, đỏ mặt thẹn quá hóa giận, đe dọa không cho mị nương cười, miệng thốt lên một câu vừa ngờ nghệch vừa đáng yêu: lần sau tôi nhất định sẽ cố gắng. Thiên Vũ từ sau khi có được mị nương trao lòng, hắn cười nhiều hơn, cũng yêu đời nhiều hơn, bắt đầu nảy ra những mộng tưởng để lo cho tương lai của hai người. Hắn ngỏ ý muốn đi làm, Đồ Lý lặng yên suy nghĩ một hồi lâu rồi nói: bây giờ xã hội làm gì cũng cần trình độ, nếu không chỉ đi làm cu li thôi. Tôi không muốn cậu phải nhìn sắc mặt người ta để sống, cho nên Vân nghĩ cậu nên bỏ vốn ra mở một gian hàng nho nhỏ trong chợ. Tôi đã tính toán tỉ mỉ. Thiên Vũ à, cậu rất có năng khiếu, lại mát tay, sau này sẽ thu về không ít tiền. Tôi cũng đã quen lan lộn rồi, cho nên chưa chắc việc kinh doanh đã là một việc tốt. Trước tiên cứ ra chợ xin một chân bốc xếp, rồi sau này sẽ tính tiếp. Thôi, tùy cậu, sao kinh doanh cũng được, nhưng lão già này vẫn luôn khuyên cậu một câu thế này: đừng để cho mị nương kia ra bên ngoài, sẽ có tai họa thật sự đấy. Thiên Vũ cười: ông sợ cô ấy quá xinh đẹp cho nên sẽ ra ngoài gây họa đúng không? Ông yên tâm, tôi là người đàn ông đầu tiên của cô ấy, cũng muốn là người cuối cùng. Tôi nên có trách nhiệm với cô ấy, và tôi nghĩ cô ấy là cả đời này cũng sẽ muốn ở bên cạnh tôi, sẽ không có chuyện ra bên ngoài để rồi thay lòng đổi dạ, biến thành một người khác. Đồ Lý thở dài: nhân định thắng thiên, biết đâu lại có điều có thể xảy ra. Cảm ơn lão, nếu số phận đã an bài tôi phải chết trong tay nàng thì cô sẽ không bao giờ hối hận. Dùng tính mạng để đổi lấy một khắc hạnh phúc trong kiếp này thật sự cũng là điều nên làm. Thiền Vũ nói xong câu đó, bình thản bước vào gian phòng sau nhà. Mị Nương đang ngồi đan khăn. Thiền Vũ đặt tay lên vai nó. Nghỉ ngơi đi. Em muốn đan nhanh chiếc khăn để mai anh Quảng đi làm. Nghe Đổ Ly nói mai rét lắm. Em biết ở đây cái gì cũng cần tiền, nên em cũng muốn đi làm, cũng muốn cùng anh lo toan mọi việc. Em không muốn ở nhà. Ngoài nào? Mị Nương ôm lấy hắn, đem mặt chôn ở cổ hắn làm nũng nói. Không, em phải đồng ý cho em đi cùng, nếu không em sẽ không cho anh đi. Công việc bốc vác ở chợ vất vả lắm, nếu em đồng ý, cứ mỗi trưa đưa cơm ra cho anh là được rồi. Nhưng mà em muốn san sẻ cùng anh. Vậy anh sẽ tìm cho em việc khác được không? Công việc nhẹ nhàng phù hợp với em. Mẹ Nương khẽ gật đầu, lại lấy 10 ngón tay của Thiên Vũ đan vào tay mình. Thiên Vũ bật cười, những việc này đều là hắn dạy nó. Mị Nương vốn ngây thơ, mấy lần làm tình hắn cố ý dỗ dành nó, còn dạy mấy tư thế thân mật cùng tư thế cơ thể. Ở trước mặt Đổ Lý, Mị Nương ăn nói đều có ý có tứ. Trên thực tế trong phòng lại thử xuyên cố tình gây sự hoặc ngữ khí mềm mại mà làm nũng Thiên Vũ. Thiên Vũ cúi đầu, ôn nhu hôn lên môi Mị Nương, đem đầu lưỡi trượt vào, dị dàng cua lấy chiếc lưỡi mềm mại của nó mà mút mát. Mị Nương cũng dùng sức gặm mút lấy hai cái môi hắn, đầu lưỡi nhiệt tình đáp trả làm hắn thêm kích động. Hôn rất lâu, bọn họ đều cảm giác được cơ thể ngày càng nóng. Hôn môi nồng nhiệt cùng vuốt ve vẫn chưa đủ, thân thể cả hai không ngừng kêu gào, mong muốn được nhiều hơn. Thiên Vũ không nhớ rõ buổi tối hôm đó bọn họ đã làm bao nhiêu lần, chỉ biết cảm giác đê mê lúc nào cũng thường trực trên đôi môi. Thiên Vũ ôm chặt Mị Nương vào lòng nói, nếu như anh bị mê hoặc bởi em thì biết làm sao bây giờ? Mị Nương mềm nhũn nằm trong lòng hắn ngây ngô cười. Anh nói thật hay đùa, em cũng không phải mỹ nhân, thật sự trong lòng em luôn phảng phất nỗi sợ hãi vô hình. Em có đôi khi sẽ cảm thấy hạnh phúc, nhưng hạnh phúc này lại mơ hồ, mang theo một tia bất an, giống như miếng băng mỏng có thể tan ra bất cứ lúc nào. Loại bất an này khi đối mặt với Đổ Lý ôn nhu như gió xuân lại càng trở nên nghiêm trọng, lại rất khó miêu tả. Em thật sự không biết em nên nói với anh như thế nào. Đừng lo lắng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chỉ cần bản thân chúng ta đừng lung lay, bất luận kẻ nào cũng không thể chia rẽ. Thiên Vũ để mà chôn tại cổ nó, hôn rồi lại hôn, giọng nói khàn khàn. Hiện tại đừng nói mấy chuyện mất hướng này được không? Một đêm qua là ép buộc đến tận rạng sáng, không ngờ buổi sáng ngày hôm sau Mị Nương lại ngoài ý muốn thức dậy tương đối sớm, thậm chí còn nghe được âm thanh của Thiên Vũ rời cửa. Nó lười biếng ôm cái chân mỏng ở trên giường lan qua lộn lại, rồi tiếp tục ngủ quên lúc nào không hay. Chờ người nửa ngày mới bỗng nhiên nhìn thấy trên gối đầu của Thiên Vũ có đặt một tờ giấy. Mị Nương, anh đã đi làm rồi, vì thấy em ngủ ngon cho nên không tiện đánh thức em dậy. Cháo anh đã nấu xong rồi, để trong cặp lồng dưới bếp. Nếu nguội quá nấu lại rồi sẽ ăn. Trưa nhờ nấu cơm cho Đổ Lý. Anh đi làm trong khu chợ thực phẩm hôm nọ đưa em đi mua rau ấy, nên cứ yên tâm nhé. Tối mới về, yêu em. Mị Nương nhìn đồng hồ đã 11 giờ trưa, nó không ăn cháo, vội vã xuống bếp yên lặng vo gạo rửa rau. Rửa rửa một hồi, nước mắt liền trào ra nghĩ thương Thiên Vũ. Mùa đông lạnh lẽo phải cực nhọc ngoài chợ, bởi vì trên tay quá mức sủ sức. Rau cải trắng đều bị bóp nát, Mị Nương khóc mà vẫn cảm thấy đau lòng, không chịu được, chạy vào gian phòng của mình, cầm lấy gối của Thiên Vũ ôm chặt vào trong lòng. Trên đời này, đâu dễ tìm được một tấm chân tình như thế.